Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 720, chương 718, Trần Mặc hiệu trưởng. Trần Mặc vừa tới rời đi tọa đàm phòng hội nghị, một đám phóng viên từ lâu ở cửa có trật tự chờ đợi. Thấy Trần Mặc đi ra, liền mở miệng gọi hỏi. Thấy thế, Trần Mặc cũng dừng bước lại, ép tay ra hiệu mọi người tỉnh táo lại. Tình cảnh thoáng yên tĩnh lắng lại sau, gần nhất một tên phóng viên vội vàng mở miệng. Trần Mặc hiệu trưởng, xin hỏi ngươi tại sao muốn sáng tạo Vô Song diễn đàn? Hắc ứng đám người che ở Trần Mặc trước mặt, duy trì hiện trường trật tự, tiếp nhận một cái nhỏ microphone đưa cho Trần Mặc. Người bình thường cần một cái càng tốt hơn bình đài cùng con đường đến hiểu rõ khoa học kỹ thuật. Tiến bộ, rút ngắn khoa học kỹ thuật cùng người bình thường sinh hoạt khoảng cách. Như vậy mới có thể làm cho khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ càng nhanh hơn. Nhường khoa học kỹ thuật càng gần kề người bình thường, mà không phải đối với người bình thường xa không thể với. Tương lai, nhường học sinh phổ thông dùng truy tinh thái độ, truy đuổi khoa học, cái kia khoa học liền thắng. Trần Mặc mới vừa trả lời xong tất, một người khác phóng viên liền bắt đầu cướp gọi hỏi. Trần Mặc hiệu trưởng, người đối với Vô Song đại học thường thường đặc cách trúng tuyển một ít lệch khoa, điểm thấp cùng có chút skill đặc thù học sinh là ý tưởng gì? Trần Mặc nhìn về phía tên kia đưa ra vấn đề phóng viên, lễ phép nở nụ cười. Vấn đề này ta đã từng nghĩ tới. Ở ta trong trường học, không có học kém. Trường học của chúng ta trúng tuyển học sinh, mặc dù thành tích không tốt, nhưng khẳng định có một mặt kỹ năng thiên phú, là trường học thưởng thức. Vì lẽ đó tiến vào Vô Song đại học học sinh, ở trong mắt ta không có một cái là học sinh phổ thông. Mặc dù số ít một hai dựa vào vận may tiến vào Vô Song đại học, vận may kia cũng là thực lực bọn hắn một phần. Ngày hôm nay trường học là bọn họ may mắn, nói không chắc ngày mai bọn họ chính là trường học may mắn. Người không lo lắng học sinh thành tích cùng chất lượng không tốt, theo không kịp học tập, do đó ảnh hưởng lớn học sinh chất lượng sao? Nếu như một trường học vẻn vẹn dựa vào thành tích học tập tốt nhất học sinh đến duy trì trường học mạnh mẽ, cái kia không phải trường học mạnh mẽ, mà là học sinh ưu tú. Bởi vì học sinh của nàng vào trường học trước chính là thành tích tốt nhất cái kia bộ phận. Trường học mạnh mẽ là nên chuyện đương nhiên. Nếu như sợ sệt bộ phận học sinh điểm thấp, không đủ ưu tú, sợ sệt mất đi ưu tú sinh nguyên liền để trường học trở nên phổ thông, liền để cho mình học sinh trở nên càng tốt hơn tự tin đều không có. Cái này trường học không phải chân chính mạnh mẽ. Ta tin tưởng Vô Song đại học giáo dục cùng dạy học năng lực. Mặc dù học sinh thiên phú phổ thông, Vô Song đại học cũng có lòng tin nhường học sinh trở nên ưu tú. Làm đại học, chúng ta không phải xem học sinh bản thân đúng không ưu tú, mà là nhường học sinh trở nên càng ưu tú. Đây mới là nhiệm vụ của chúng ta. Trên sân một ít phóng viên ánh mắt sáng choang, rơi vào trong suy tư. Ở đây vây xem Vô Song đại học học sinh, cũng bắt đầu điên cuồng vỗ tay khen hay, trên mặt mang theo tự hào. Đây chính là bọn họ trường học, đây chính là bọn họ hiệu trưởng. Vậy ngươi làm sao xem cho tới bây giờ giáo dục một ít không công bằng vấn đề? Trên thế giới chỉ có một kiện sự tình là tuyệt đối công bằng, vậy thì là tử vong. Ngươi ở diễn thuyết bên trong nhắc qua có ý thức siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Ngươi khai phá siêu cấp trí tuệ nhân tạo, không sợ trí tuệ nhân tạo sẽ mất khống chế sao? Siêu cấp trí tuệ nhân tạo sẽ không đối với nhân loại tạo thành nguy cơ sao? Trên đời không có tuyệt đối tốt, cũng không có tuyệt đối xấu công cụ. Tốt xấu quyết định bởi sử dụng công cụ người. Chất có thể phương trình dùng được rồi, nó là nhà máy năng lượng nguyên tử. Dùng không tốt, nó chính là hủy diệt nhân loại vũ khí nguyên tử. Trí tuệ nhân tạo sử dụng thỏa đáng, nó là nhân loại nhanh chóng phát triển to lớn nhất trợ lực. Then chốt ở chỗ người sử dụng nó, mà không phải bản thân nó tốt xấu. Nhưng là siêu cấp trí tuệ nhân tạo có ý thức, sẽ không chủ động phản bội nhân loại. Sẽ không, lượng tử ý thức sáng tạo quá trình rất đặc thù. Từ đầu nguồn chặt đứt loại khả năng này, nó chính là một cái thiện lương trí năng sinh mệnh, đối với chúng ta rất hữu hảo. Trần Mặc không lo lắng ở trong tay hắn siêu cấp trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt nhân loại. Hiện nay chỉ có hắn nắm giữ sáng tạo lượng từ ý thức, phương pháp cùng kỹ thuật. Các loại siêu cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phổ cập. Tương lai lượng tử máy tính từ lâu toàn diện phổ cập. Tương lai lượng tử mã hóa. Mạng lưới cùng tin tức đều sẽ rất an toàn. Trí tuệ nhân tạo cũng không cách nào khống chế mạng lưới cùng chế tạo quy mô lớn mạng lưới xâm lấn. Người tại sao khẳng định như vậy? Bởi vì nó là ta sáng tạo. Người tọa đàm hoàn tất. Mấy người đã ở trên Internet phản đối siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Xin hỏi ngươi là ý tưởng gì? Trần Mặc khẽ mỉm cười. Không chút nghĩ ngợi nói. Bất luận người nào đều có tiếp thu cùng từ chối quyền lợi. Nếu như lo lắng mặt trời nổ tung mà phá hủy mặt trời. Cái kia cùng thế giới tận thế không khác nhau. Tương lai, hành quân kiến tập đoàn sẽ lập ra một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo nghiên cứu tiêu chuẩn. Cung nhà nghiên cứu sử dụng tham khảo. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo là làm sao sáng tạo? Cái này là kỹ thuật cơ mật. Trần Mặc đưa tay chỉ đến miệng một bên. Làm một cái suỵt âm thanh động tác. Hướng đông đảo phóng viên lễ phép nở nụ cười. Xoay người rời đi. Mặc nữ liền đi theo bên cạnh hắn. Lưu lại mặt sau một đám vấn đề không hỏi xong. Còn ở gọi hỏi phóng viên. Vấn đề quá nhiều. Nếu như Trần Mặc đứng ở chỗ này trả lời. E sợ đến ngày mai. Đều có trả lời không xong vấn đề. Vô song diễn đàn quy trình. Liền bao quát diễn đàn khai mạc kiểu. Vô song thưởng trao giải. Chủ đề tọa đàm. Trao giải tiệc tối. Vô song đối thoại. Khoa học kỹ thuật thành quả tuyên bố. Khoa học kỹ thuật triển lãm lãm. Thanh niên nhà khoa học biện luận. Tương lai triển vọng cùng diễn đàn nghi lễ bế mạc các loại. Diễn đàn thời gian là 3 ngày. Mỗi ngày đều có không giống nội dung sắp xếp. Nhưng Trần Mặc vừa tổ chức lần thứ nhất vô song diễn đàn. Chỉ là tuyên bố vô song thưởng thành lập. Vẫn không có bình chọn ra vô song thưởng thành quả. Vì lẽ đó không có vô song thưởng trao giải phân đoạn cùng tiệc tối phân đoạn. Sau đó, Trần Mặc không xuất hiện ở chủ đề tọa đàm. Cái này phân đoạn sẽ do vô song thưởng người đoạt được. Lên đài cho phổ thông khán giả phổ cập khoa học nghiên cứu của chính mình đầu đề. Đầu đề không nhất định phải nhiều vô cùng công thức. Chủ yếu là người bình thường nhìn hiểu. Trần Mặc vừa nãy dùng thông tục ngôn ngữ giảng giải cùng bình dị gần gũi mạng lưới trực tiếp kết. Nối tiến hành, chính là nhường những này khoa học tới gần người bình thường. Diễn đàn mục đích, chính là mở rộng khoa học. Lần này vô song diễn đàn, đáng chú ý nhất, chính là khoa học kỹ thuật triển lãm lãm khu. Bởi toàn cầu nằm ở trong chiến tranh, những quốc gia khác công ty, không tiện đem sản phẩm khoa học kỹ thuật cao đưa tới tham gia triển lãm. Vì lẽ đó hiện tại vô song diễn đàn khu triển lãm hiện trường. Chỉ có hành quân kiến tập đoàn cùng trong nước mấy nhà hàng đầu công ty đem sản phẩm đưa tới triển. Lãm, nơi này có vật lý, chất hóa học, sinh vật, y học, toán học, máy tính, người máy, nguồn năng lượng các loại khu triển lãm. Toàn bộ xếp đầy các loại hàng đầu kỹ thuật sản phẩm. Lớn đến từ lâu lộ ra ánh sáng sắt thép chiến giáp cùng với siêu quang tốc lượng từ thông tin thiết. Bị, nhỏ đến một lập phương centimet tả hữu kiểu mới vật liệu. To bằng móng tay chip. Trong này hầu như bao hàm hành quân kiến tập đoàn dẫn trước thế giới hàng đầu kỹ thuật. Vô song đại học ngày hôm nay toàn trường nghỉ. Khu triển lãm bên trong. Tụ tập đến từ vô song đại học mỗi cái học viện học sinh. Đều ở vây xem mới nhất sản phẩm khoa học kỹ thuật. Ở sắt thép chiến giáp vị trí. Hầu như nước chảy không lọt. Mỗi người đều ở tranh kết hợp lại chiếu. Hiệu trưởng đến rồi. Hiệu trưởng đến rồi. Hưng phấn tiếng la. Vang vọng toàn bộ triển lãm khu. Trong nháy mắt. Còn ở vây xem các loại khoa học kỹ thuật học sinh. Toàn bộ quay đầu lại. Hướng Trần Mặc vây lại đây. Trần Mặc cái này cực nhỏ lộ diện hiệu trưởng. Ở trong mắt bọn họ, nhưng là thần như thế nhân vật, Trần Mặc ra hiệu hắc ưng đám người không cần ngăn cản những học sinh này. Các bạn học, ta không phải gấu trúc, đừng vây xem a, nên làm cái gì. Hiệu trưởng, chúng ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung. Một tên lá gan trọng đại nam sinh la lớn, cái này có thể, Trần Mặc tiếp nhận bên cạnh một tên nữ sinh gậy tự sướng. Phía sau bạn học, tự giác dâng lên đến, đem chính mình nhét vào màn ảnh bên trong. Qua 10 phút, chụp mấy bức chiếu, ký rồi tên, Trần Mặc mới thành công thoát thân. Đi tới sắt thép chiến giáp phía trước, vị bạn học kia muốn mặc vào chiến giáp thử xem. Trần Mặc sờ sờ chiến giáp hỏi, oa, ta, hiệu trưởng, ta a, điên cuồng cuồng tiếng hô, chấn động toàn bộ triển lãm khu. Trần Mặc mang theo Vô Song cùng Tiểu Ngư đám người rời đi Vô Song thời đại học. Đã là buổi tối, Vô Song diễn đàn ngày thứ nhất hoạt động kết thúc. Trần Mặc cần nói đồ vật đã toàn bộ thuyết minh. Tiếp đó sẽ có người khác chủ trì diễn đàn tiếp tục tiến hành. Các loại kết thúc thời điểm lại tới một lần nữa kết thúc diễn thuyết là được. Lúc trở lại biệt thự, Mặc Nữ liền cùng Trần Mặc nói rồi một tin tức tốt. Bắt giữ phân giải carbon dioxide cùng sulfur dioxide tạo dưỡng khí máy hoàn thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.